yêu lại từ đầu 2, chương 537, cuối cùng đã trở mình được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tự Chi trợn tròn mắt nhìn Cố Tư, lời này của cô là gì, tôi vẫn luôn có một tâm trạng tốt mà. Cố Tư trực tiếp, hứ, một tiếng với anh ta, thực sự nên chụp ảnh khuôn mặt của anh khoảng thời gian trước để anh nhìn xem vẻ mặt đưa đám của mình thành cái thứ gì. Phương Tố ở bên cạnh cũng mở miệng, thái độ khoảng thời gian trước của cậu quả thực là không tốt, mỗi ngày đều giống như ai đó nợ cậu mấy trăm vạn không có ý định trả lại. Trương Tự Chi thật sự lộ ra vẻ kinh ngạc, thật vậy sao, tôi có bộ dạng như vậy sao, bản thân tôi một chút cũng không cảm nhận được, nói xong bản thân anh ta cũng bật cười ha ha, bên cạnh có một phục vụ, đã đứng dậy chừa chỗ cho Trương Tự Chi. Trương Tự Chi ngồi xuống, bắt đầu rút bài, sau khi Cố Tư đánh một vòng bài, mới hỏi Trương Tự Chi lần nữa. Anh vừa mới đi làm gì vậy, anh nói thật đi, có phải chỗ cô Lương có chuyện gì không? Trương Tự Chi sẽ không nói dối với Cố Tư, biểu cảm anh ta có chút không được tự nhiên, sau đó mới nói. Cũng không phải đi vì cô ta, chủ yếu là người của tôi cùng người khác xung đột, sau đó tôi muốn đi qua xem thử, kết quả đúng lúc chuyện xảy ra trong phòng tập gym của cô ta, cô nói xem tôi đây có thể xem như là vì cô ta sao? Không tính, có phải không? Cố Tư cũng không biết nói gì cho tốt, cô không lạnh không nóng cười ha ha một tiếng, anh muốn nói như thế nào đều được cả. Dường như Trương Tự Chi cảm thấy những gì mình nói không thuyết phục lắm, nên bổ sung vài câu. Tôi vẫn luôn nhìn không ưa cô gái tối đó, các người biết rồi, cô ta xảy ra chuyện tôi vui còn không kịp, tôi làm sao có thể giải quyết rắc rối thay cho cô ta được, tôi đâu có bị điên. Cố Tư cùng Phương Tố đều không nói chuyện, hai người yên lặng sờ bài đánh bài. Chỉ có Trương Tự Chi vừa đánh vừa nói. Người phụ nữ đó, có lẽ cả đời này cũng không có người đàn ông nào nhìn chúng cô ta, bản thân cô ta chính là một người đàn ông, mỗi ngày đều làm giống như bản thân mình vô cùng tài giỏi, cô xem xảy ra chuyện còn không phải gánh không nổi sao, loại người này nha, dù có yêu chiều cô ta cũng dám trách mắng với tôi, cô xem thử nếu đổi một người không lịch thiệp như vậy thì cô ta xong rồi. Cố Tư vẫn luôn biết là Trương Tự Chi ấu trĩ, nhưng hôm nay xem như là mở mang hiểu biết. Phương Tố chờ sau Trương Tự Chi liên miên lải nhải một lúc lâu rồi nói. Cậu đã không nhìn chúng cô Lương, vậy thì sau này đừng để ý đến cô ta nữa. Không gặp mặt không phải là tốt sao, không phải người thích thì tại sao còn muốn đến gần. Câu hỏi này rất hay, Trương Tự Chi ngay lập tức không biết trả lời như thế nào. Cố Tư liếc nhìn biểu cảm có chút quẫn bách của Trương Tự Chi, có chút bất lư xê, giải vây thay cho Trương Tự Chi. Được rồi, chúng ta đánh mặt trượt đi, đừng nói mấy chuyện không hay của cô ta nữa. Chủ đề này coi như là đến đây kết thúc được rồi. Sau khi chơi mặt trượt một lúc Trương Tự Chi có thể vì vui vẻ, nên thua cũng không có gào la càm ràm. Đưa tiền cũng đưa đặc biệt thoải mái. Sau khi chơi vài vòng, Cố Tư có chút ngồi không nổi nữa, nên cũng kêu ngừng lại. Ngày trước Trương Tự Chi đều sẽ càm ràm là chơi chưa đủ, hôm nay cũng không nói gì. Không biết anh nghĩ đến điều gì, đột nhiên tự mình mỉm cười. Cố Tư có chút bất lực. Lão Trương à, nếu anh thực sự muốn nói, thì anh nói đi, chúng tôi không chế nhạo anh đâu, anh đừng có kiềm nén nữa. Trương Tự Chi do dự một chút quả thực là rất muốn nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta thở dài, chính là vậy, không phải tôi nhìn không thuận mắt cô gái thối đó sao, tôi bảo cấp dưới của tôi trông chừng ở đó, một khi cô ta xuất hiện thì nói cho tôi liền đi tìm chuyện xui cho cô ta, kết quả hôm nay cô ta vừa mới đến thì có người đi trước tôi một bước gây phiền phức với cô ta. Chấm, cấp dưới của Trương Tự Chi không quá rõ chuyện này phải xử lý như thế nào. Vì vậy ngay lập tức gọi điện thoại cho Trương Tự Chi. Lúc đó Trương Tự Chi nghĩ cũng không nghĩ được liền xông đến đó. Lúc đến đó, một tên nhóc kia đang đứng ở trong phòng tập gym nói năng hung hãn, muốn đập phá đồ. Những người đó gần giống như Trương Tự Chi, cũng là lúc trước bị Lương Ninh Như thu thập ôm hận trong lòng. Hiện tại thừa dịp cô đổi thân phận, muốn đến trả thù. Trương Tự Chi đến vừa nhìn thấy đã không vui rồi, mấy cháu trai này, nói năng hung hãn còn nhiều hơn so với anh ta, mà trong câu nào cũng nghe thấy. Lúc đó anh ta cũng quên mất hận thù giữa mình và Lương Ninh Như trực tiếp đi qua. Ban đầu Lương Ninh Như đi ra, còn định dùng bộ dạng đối phó với Trương Tự Chi với những tên lưu manh nhỏ này. Kết quả nhìn thấy Trương Tự Chi đứng ra, Lương Ninh Như thật sự là đứng hình. Trương Tự Chi cũng không thèm để ý đến Lương Ninh Như. Danh tiếng cậu chủ nhỏ họ Trương anh, lưu manh bình thường đều biết anh. Nhìn thấy anh ta đi ra, những người đó thực sự vô cùng ngạc nhiên, còn kêu gào, hỏi Trương Tự Chi là có ý gì. Ý gì, thực sự bản thân Trương Tự Chi cũng không làm rõ được vừa rồi cái gì anh ta cũng không nghĩ, liền đứng ra. Nhưng người cũng đã đứng ra rồi, đương nhiên không thể rút lui lại. Thế là cậu chủ nhỏ họ Trương lấy diễu võ dương oai của mình ra, trực tiếp sai người của mình ném đối phương ra ngoài. Lương Ninh Như ở bên cạnh choáng váng một lúc lâu, nhưng dù gì người ta cũng từng làm cảnh sát, là người hiểu chuyện. Đợi sau khi những người đó đi ra ngoài hết rồi, Lương Ninh Như vẫn nói với anh ta một câu cảm ơn. Cũng không nhìn thấy điệu bộ cô miễn cưỡng, nói vô cùng chân thành. Vì thế chuyện này làm cho trong lòng Trương Tự Chi không biết như thế nào, mà lung lay một chút nhỏ. Trước khi Lương Ninh Như nói với anh ta câu cảm ơn đó, thật sự từ trước đến giờ chưa từng cho anh vẻ mặt tốt. Lúc này biểu cảm dịu dàng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng, không hiểu sao Trương Tự Chi còn có chút không được tự nhiên như vậy. Ban đầu anh thực sự muốn nói mấy câu khó nghe với Lương Ninh Như. Nói phụ nữ như cô đáng bị nhiều người đàn ông đến gây sự, cô ta nên tự suy ngẫm lại đức hạnh của bản thân. Kết quả những lời nói đó bị hai từ cảm ơn của Lương Ninh Như nghẹn trở lại. Xem ra tình huống này, hình như Trương Tự Chi được gán vào tay một người phụ nữ còn lợi hại hơn so với bốn người chị của anh ta. Trương Tự Chi nói xong những lời này, dường như sức lực của toàn bộ cơ thể vẫn còn. Anh ta đi hai vòng trên mặt đất, nếu không tối nay gọi tất cả mọi người đến cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ. Anh ta nói bữa ăn trước ăn không biết mùi vị, rất khó chịu. Cố Tư nghĩ nghĩ, trên bàn ăn hôm đó Trương Tự Chi quả thực là trạng thái không tốt. Ngoài ra bốn người đàn ông còn âm thầm phân cao thấp, điều này quả thực làm cho Trương Tự Chi không có phong độ tốt. Cách Trương.